Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mua bùn, cát và những vật dụng của lò gạch ở bến tàu. Bôn ba hai ngày, chờ đến khi đã gom đủ đồ vật, Tiêu Thái lại mời Dương Tứ Gia Gia đến nhà một lần nữa. Dương Tứ Gia Gia lớn tuổi, cho nên chỉ cần hắn mở miệng chỉ đạo, Tiêu Thái làm việc, chậm rãi đắp nền cho bệ bếp, lớp cách nhiệt ở bên trên, lớp giữ ấm, kết cấu mặt trên, v.v. Lúc này Phó Nguyệt không làm được gì. Nàng liền buông tay để ba người bọn họ làm việc ở hậu viện. Về phần người thứ ba là Tiêu Giản, cậu bé chính là góp vui mà thôi. Lão gia tử đã lớn tuổi, răng không tốt, Phó Nguyệt chuẩn bị cơm trưa là những món ăn hơi mềm lại dễ tiêu hóa. Nấu canh trứng, nấm xào rau xanh, thịt heo hầm miếng, hành lá nấu đậu hũ, canh cá trích đậu hũ, ăn kèm với cơm tẻ thơm tho mềm mại. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Làm xong cơm, khi mùi hương tràn ngập toàn viện thì ba người kia cũng đắp xong lò nướng và bước tới. Tiêu Thái là lao động chính, tay đầy bùn, quần áo dính một chút. Mà Tiêu Giản tránh ở sau chân lão gia tử ngược lại còn dơ hơn cả Tiêu Thái. Trên mặt, trên tay, trên người đều là bùn, giống như lăn lộn ở dưới bùn vậy. Tẩu tử là người thích sạch sẽ, từ sau khi nàng tới đây, trong nhà quy định trước khi dùng cơm và sau khi ăn xong phải rửa sạch tay. Khi trời không lạnh thì dường như mỗi ngày đều tắm rửa thay quần áo sạch, chơi đùa một hồi, khi tỉnh táo lại thì trên người đã dơ thành như vậy. Cậu bé lo lắng tẩu tử thấy bộ dáng này sẽ thấy mình không ngoan mà tức giận, Tiêu Giản lén trốn sau chân Dương Tứ Gia Gia, dương mắt nhìn sắc mặt của tẩu tử, ca ca xấu xa. Tiêu Thái cũng mặc kệ cậu bé, bản thân cũng mím môi chế giễu, tự mình đi sang một bên rửa tay. Lão gia tử thấy bộ dạng chột dạ của Tiêu Giản như vậy, suy đoán có lẽ Phó Nguyệt cũng giống như bà vợ nóng tính kia của nhà ông, thấy đám con cháu nghịch ngợm liền dùng gậy gộc dạy dỗ. Ông lão mềm lòng, cân nhắc vài câu nói đỡ cho Tiêu Giản, con nít mà, nghịch ngợm cũng là chuyện thường. Đây là phụ giúp mang một ít bùn cho tiểu tử liệt mà không chú ý, làm dính một ít bùn đất. Tiêu Giản chớp chớp mắt, gật đầu phụ họa Dương Tứ Gia Gia, đúng là mình phụ giúp. Phó Nguyệt nhìn một già một trẻ, lập tức dở khóc dở cười. Nàng cũng không phải là người nghiêm khắc cổ hủ, chẳng qua là trẻ con thân thể yếu ớt, đụng vào bùn trong thời gian dài sẽ bị nhiễm vi khuẩn, rất dễ sinh bệnh. Nhìn bộ dáng thấp thỏm kia của Tiêu Giản, có lẽ cũng biết lỗi rồi. Phó Nguyệt vươn tay về phía Tiêu Giản, được rồi, ra đây đi. Nhanh tắm rửa sạch sẽ, bữa cơm đã xong rồi. Thấy tẩu tử không tức giận, Tiêu Giản cũng thả lỏng, nắm lấy tay Phó Nguyệt, ngoan ngoãn mà đi rửa mặt thay đổi quần áo. Trên bàn cơm, Phó Nguyệt đặt một chén canh trứng ở trước mặt mỗi người, vàng óng ánh, sóng sánh, ở giữa được phết một ít nước tương, vài đoạn hành xanh non được trắc lên điểm xuyến. Màu sắc tươi sáng này khiến người ta thấy thoải mái, muốn ăn một ngụm. Dương Tứ Đào thưởng thức một lát, canh trứng trước mặt Tiêu Giản đã vơi đi một nửa. Lão gia tử múc một muỗng, mới vừa cho vào miệng, mùi thơm của canh trứng đã bùng nổ ở đầu lưỡi, còn có thể nhai được hạt thịt nhỏ trong canh. Ông dùng cái muỗng đẩy canh trứng trong chén ra, bên trong thế mà còn ẩn giấu một con tôm màu hồng và mềm mại. Chẳng trách hương vị lại tươi ngon như thế. Nhìn thấy động tác của lão gia tử, Phó Nguyệt múc một chén canh cá ra đặt tới trước mặt ông. Đây là cá mà trước đó vài ngày A Thái bắt được ở con sông phía Tây, nhân tiện bắt được một ít tôm, cháu liền hấp nó lên. Tứ gia gia có ăn quen không? Cho tôm vào vừa tươi vừa thơm. Ăn rất ngon, lão gia tử nói xong lại múc ra một muỗng lớn chan vào cơm tẻ, quả nhiên. Chỉ cần dùng canh trứng này đi kèm với cơm, ông có thể ăn được hai chén lớn. Thấy lão gia tử thích, Phó Nguyệt cũng vui vẻ, ý bảo lão gia tử nếm thử những đồ ăn khác. Trước mặt là đồ ăn ngon, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm vào nhau. Ba người lớn, một người nhỏ, giải quyết hết cả bàn đồ ăn này. Còn dư lại nước canh của thịt heo hầm miếng đều bị Tiêu Thái ăn sạch cùng với cơm tẻ. Ăn cơm xong, Dương Tứ Đào và Tiêu Giản đồng thời hơi ngã ra, vuốt ve cái bụng no căng, vẻ mặt thỏa mãn. Hương vị của bữa cơm còn vương lại, tuy đều là đồ ăn mà nhà nông thường làm, nhưng hương vị mà Phó Nguyệt làm còn ngon hơn so với tay nghề vài thập niên của bà vợ nhà mình. Dương Tứ Đào khen ngợi Tiêu Thái, tiểu tử ngươi đúng là số may. Có thể cưới được nương tử có tay nghề tốt như vậy. Con người sống cả đời này chẳng phải là mỗi ngày chỉ ăn ăn uống uống hay sao? Tiêu Thái gãi gãi cái ót, không hề chột dạ nhận lấy câu khích lệ này, chỉ cười toét miệng trông có vẻ hơi khờ khạo một chút. Lò nướng đã đắp xong, phải hong gió một hai ngày rồi mới đốt lửa thử xem. Không còn chuyện gì khác, lão gia tử liền dự định cáo từ. Phó Nguyệt lấy ra một túi tiền, bên trong có một lượng bạc, lặng lẽ đưa cho Tiêu Thái. Hai ngày nay làm phiền lão gia tử chạy qua chạy lại, chỗ này là một chút tấm lòng của chúng cháu. Tiêu Thái đưa túi tiền cho lão gia tử. Dương Tứ Đào vừa thấy cử chỉ này của hắn, biết là đưa thù lao cho ông. Một tay ấn túi tiền trở lại tay Tiêu Thái, đứa nhỏ này. Làm gì vậy? Bản vẽ lò nướng là nương tử ngươi vẽ, ngươi làm là ngươi. Ta chỉ đứng ở bên cạnh mở miệng chỉ đạo, sao có thể lấy tiền của ngươi chứ? Tiêu Thái thành khẩn mà khuyên ông, không thể nói như vậy, nếu không có ngài đứng bên cạnh chỉ đạo, cháu cũng sẽ không làm được cái này. Công lao của ngài cũng không nhỏ, không muốn, ngươi cất đi. Bếp lò này có dùng được hay không còn chưa biết, về sau chính ngươi còn phải coi chừng. Ta chỉ động miệng nói, còn ăn một bữa ngon ở nhà ngươi. Toàn đồ thịt cá và rượu ngon, chẳng lẽ ta cũng phải trả tiền cho ngươi sao? Tính tình của lão gia tử cũng bướng bỉnh, nói không nhận liền không nhận. Nhà Dương Tứ Đào đám con cháu đều làm ăn phát đạt, từ khi ông lui về trong thôn dưỡng lão, mỗi tuần mỗi nhà đều sẽ hiếu kính tiền cho ông. Chẳng qua ông thấy có việc mới mẻ nên đến chỉ đạo Tiêu Thái, đều là người ở trong thôn, giúp một chút việc sao có thể lấy tiền của bọn họ, giúp tiểu bối một chút việc mà còn lấy tiền, Dương Tứ gia ông còn mặt mũi nào ở trong thôn nữa, chẳng phải chỉ chờ những ông bạn già kia chê cười hay sao? Hai người bọn họ đứng ở đó đẩy qua đẩy lại, lão gia tử không chịu nhận lấy, xoay người liền đi, Tiêu Thái cũng bất đắc dĩ. Phó Nguyệt nghĩ giữa trưa lão gia tử ăn ngon lành, liền muốn giữ ông lại ăn cơm chiều, Tứ gia gia, ngài không chịu nhận tiền, thế thì ở lại ăn cơm chiều đi, để chúng cháu biểu đạt lòng biết ơn được không? Dương Tứ Đào xua xua tay, trưng ra bộ mặt nhăn nhó, không được không được. Hai người trẻ tuổi các ngươi thật nhiều lễ tiết, tấm lòng của các ngươi ta nhận. Nếu để tứ nãi nãi các ngươi biết ta mặc giày ăn và các ngươi hết bữa nọ đến bữa kia, thế nào bà ấy cũng tới cửa túm cổ ta cho mà xem. Phó Nguyệt cùng Tiêu Giản đứng ở bên cạnh bị chọc cười bởi bộ dáng tỏ ra hài hước của ông lão. Trong thôn, Dương Tứ Nãi Nãi nổi tiếng với cái chày cán bột trong tay, dùng để cán bột cũng tốt, đánh con cháu cũng giỏi. Nếu không làm sao Dương gia có được thịnh vượng như vậy? Được rồi, cứ như vậy đi, ta đi đây, Dương Tứ Đào chắp tay sau lưng. Bước chân khệnh khạng hình chữ bát, chậm rãi đi ra khỏi nhà họ Tiêu, giữa trưa ăn hơi nhiều một chút, tìm các bạn già chơi cờ cho Tiêu cơm mới được, tiễn lão gia tử đi, Tiêu Thái nhìn cái túi nhỏ trong tay, sau đó đưa nó cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nhận lấy bạc rồi nói, lão gia tử thật sự không chịu nhận thì thôi, chờ khi lò nướng này của chúng ta sẵn sàng, ta làm ra bánh mì điểm tâm thì mang qua cho Tứ gia gia vậy. Tiêu Thái đáp, được. Tiêu Giản tuy mới ăn cơm xong, hiện tại bụng no nê, nhưng nghe tẩu tử nói sẽ làm bánh mì liền hưng phấn mà nói, A Giản cũng muốn ăn bánh mì. Mèo nhỏ ham ăn, sẽ có phần của đệ. Phó Nguyệt chọc xuống cái bụng nhỏ nhô ra của cậu bé, đệ có vội vàng đến mấy cũng vô dụng, phải chờ ca ca đệ làm xong lò nướng đã. Hôm nay đệ và ca ca đã đắp xong lò nướng, không thể dùng ngay lập tức sao, còn phải hong khô, chờ cho bếp lò đông lại và rắn chắc hơn đã. Không thể dùng ngay lập tức được, vậy hong khô mất bao lâu? Hồng khô xong A Giản sẽ có thể ăn bánh mì sao? Đuổi bé A Giản ngày càng lanh lợi nhiều vấn đề đi, Phó Nguyệt đánh một giấc ngủ trưa ngon lành. Buổi chiều, sau giữa trưa nắng gắt được nghỉ ngơi, lao động trai tráng trong thôn và đám nương tử, mẹ chồng lại xuống đồng lao động. Trong khung cảnh bận rộn và yên bình của nhà nông trong thôn, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đi tới đây. Nuôi ngựa tốn công tốn tiền. Bình thường hộ nhà nông nào dư giả một chút thì cùng lắm là mua một con bò hoặc lừa, vừa có thể xuống đồng trồng trọt. Cũng có thể làm phương tiện chuyên chở tiết kiệm sức lực cho đôi chân. Thôn Bình An nằm gần thành Thạch Châu, người trong thôn có việc vào thành đều đi bộ qua đó, chỉ mất khoảng trên dưới nửa canh giờ là tới, không cần dùng đến xe. Nếu có gạo, thóc hay hàng hóa gì đó muốn vận chuyển vào trong thành thì đi tới nhà trưởng thôn, hoặc nhà tôn đồ để thuê xe bò mà nhà họ nuôi. Đi qua đi lại mất một ít tiền thuê, không nhiều lắm, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài lần thuê, cho nên trong thôn An Bình cũng chỉ có mấy con lừa. Càng miễn bàn đến việc nuôi ngựa, lộc cộc. Lộc cộc. Hí, rất xa thấy xe ngựa đi tới đây dừng lại, đám nông dân đang khom lưng cũng thi nhau tò mò mà đứng thẳng lưng lên nhìn qua. Từ già lẫn trẻ đều thích hóng chuyện, nhìn con ngựa ô kia kìa, trông thật hăng hái, đó là thân thích của nhà ai tới đây vậy, không biết, không nghe nói nhà ai trong thôn chúng ta có thân thích khá giả như vậy, ấy, ấy, ấy, mau xem, tiểu tử đánh xe kia đi xuống tìm lão Lưu. Nhìn tư thế kia chắc là hỏi đường, xem kìa, lão Lưu chỉ đường cho người ta kìa, đây là chỉ vào phía bắc thôn, nhà ai vậy nhỉ, ngươi tò mò thì đi theo mà nhìn xem, ta không đi, con ngựa to lớn thế này, ta cũng không dám đến gần, ngươi thật tò mò, đợi chút nữa đi hỏi lão Lưu một câu xem bọn họ đi tới nhà ai không phải là xong sao. Được rồi, người ta đi rồi, làm việc, mặc kệ những lời bàn tán tò mò của những người trong thôn, xe ngựa vào thôn chậm rãi chạy về hướng bắc, rẽ mấy vòng rồi đi thẳng đến cuối thôn, ngừng ở cửa nhà Tiêu Thái. Gã sai vặt đánh xe nhảy xuống xe ngựa, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Phó Nguyệt đã tỉnh ngủ, lúc này đang ở trong nhà chính, nắm cái tay nhỏ của Tiêu Giản, dạy hắn chính xác cách cầm bút vẽ lại bảng chữ mẫu. Nghe thấy tiếng đập cửa, Phó Nguyệt buông Tiêu Giản ra, vỗ vỗ đầu của hắn, ta đi xem ai tới, để ngoan ngoãn luyện chữ nhé. Đi vào trong viện, Tiêu Thái đã rửa sạch tay đi từ hậu viện ra. Hắn đang dọn dẹp ở hậu viện, buổi sáng bận rộn một hồi, trên mặt đất còn một đống đồ vật tán loạn. Để ta tới mở cửa, Tiêu Thái sải bước đi qua mở cửa. Xin hỏi nơi này là nhà Tiêu Thái của thôn Bình An phải không? Gã sai vặt thấy cửa viện được mở ra, thấy một nam nhân cao lớn trẻ tuổi bước ra, liền lễ phép dò hỏi. Tiêu Thái đánh giá người gầy gò ăn mặc chỉnh tề cùng xe ngựa, gật đầu nói, ta chính là Tiêu Thái. Gã sai vặt thấy hắn đáp lời, xác định là đã tìm đúng nhà liền xoay người trở lại xe ngựa thấp giọng gọi, Hạ Hà tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Dứt lời, một vị nương tử mặc áo ngắn màu vàng cam phối với màu đen như màu mặt của con ngựa vén rèm xe ngựa lên, dẫm vào cái ghế nhỏ mà gã sai vặt đặt dưới đất bước xuống, chưa nói đã cười. Phó Nguyệt thông qua khe hở phía sau Tiêu Thái mà nhìn lên liền nhận ra, là Hạ Hà, nhà hoàng của hồi môn của Lý Đình, sau khi gã chồng lại làm nương tử quản sự ở tiệm vải Lý Ký. Phó Nguyệt cất lời chào trước, Hạ Hà quản sự, sao lại làm phiền ngài lại đây? Cả một đường bôn ba vất vả, Hạ Hà nắm lấy tay Phó Nguyệt, thân thiết mà hàn huyên, không sao. Thôn Bình An nằm gần thành, ta còn cảm giác vừa mới lên xe ngựa ấy chứ, đảo mắt đã đến nơi rồi. Phu nhân của chúng ta mấy ngày nay vì muốn tìm kiếm nguyên liệu tốt nên thông qua quan hệ nhờ vả khắp nơi, một khi gom đủ liền nhanh chóng bảo ta đưa tới cho ngài. Hạ Hà nói chuyện cùng Phó Nguyệt, cũng không quên dặn dò gã sai vặt đi theo lấy hộp gấm và vải lụa từ trong thùng xe xuống. Đồ vật hơi nhiều một chút, Tiêu Thái liền ra tay hỗ trợ, dẫn gã sai mang đồ vào trong nhà chính. Mau tiến vào, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đã. Phó Nguyệt kéo cánh tay của Hạ Hà, đưa nàng vào trong nhà chính ngồi lên trên ghế. Khi Tiêu Giản nhìn thấy đoàn người bọn họ tiến vào đã thu dọn xong bút mực trên bàn bát tiên, cầm để sang một bên. Sau khi chào hỏi người mới tới, Tiêu Thái dẫn Tiêu Giản lui vào phòng bếp. Tiêu Thái đưa nước trà cho Phó Nguyệt, để nàng mang vào nhà chính, còn chính mình đi vào trong viện rót trà, nói chuyện phiếm với gã sai vặt, để lại không gian nói chuyện cho hai nàng. Trong tiệm nhiều việc, Hạ Hà đưa xong đồ vật còn phải vội vàng trở về, vì thế nàng cũng không chậm rãi hàn huyên với Phó Nguyệt, chỉ cố gắng thuật lại những lời mà Lý Nương Tử dặn dò cho Phó Nguyệt nghe. Gỗ tử đàn hiếm có, phu nhân nhà ta nghe nói Ung lão phu nhân cũng thích gỗ sưa, vì thế quyết định lấy gỗ sưa làm khung cho bình phong. Hạ Hà lại mở gấm vóc cùng chỉ thêu ra một chút, để Phó Nguyệt xem xét, vải sa tanh này là cống phẩm từ Giang Nam tới, đây là lụa gấm và sa tanh, còn có cả chỉ vàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngài xem. Phó Nguyệt kiểm kê từng nguyên liệu và sợi chỉ, trong đầu cân nhắc về những vật liệu được sử dụng cho thành phẩm, chỗ này cũng sắp xỉ đủ. Hạ Hà quản sự, chỗ này cũng khá đủ rồi, vậy Tiểu Nguyệt tâm rồi. Nếu sau này mà không đủ, ngài chỉ cần nhờ người tới cửa hàng chúng ta đánh tiếng, chúng ta sẽ lại mang qua đây cho ngài. Thấy nguyên liệu không có vấn đề gì, Hạ Hà lại dò hỏi thời gian nàng làm xong bình phong một lần nữa, bởi vì tháng sau lão thái thái của Ung Phủ sẽ tổ chức mừng thọ. Phu nhân nói còn phải đưa đi đóng khung, việc này thời gian hơi cập rập, ngài xem chúng ta khi nào có thể tới lấy thêu phẩm. Để ta tiện thể về nhắn cho phu nhân nhà ta, Phó Nguyệt suy xét một phen rồi nói, hai mặt thêu tỉ mỉ, chi bằng ta quyết định chọn ngày 25 tháng 5 đi, nếu sớm hơn thì ta không thể kịp được. Hạ Hà vội vàng đồng ý, nàng cũng biết thêu hai mặt hao tâm tổn sức, thật sự là thời gian quá vội. Nàng đã nhìn thấy con mèo nhỏ thêu hai mặt trên mặt quạt của Phó Nguyệt, đường thêu sống động, linh hoạt, hình thức khác hẳn với các thêu phẩm thông thường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nếu không phải giá quá cao, nàng cũng muốn mua một cái. Hạ Hà gỡ túi tiền bên hông xuống đưa cho Phó Nguyệt, hai cái mặt quạt kia của ngài, hình thức mới mẻ lại đẹp, vừa lúc đại công tử Ung gia đi dạo cùng tỉ muội trong nhà, liếc mắt một cái liền ưng ý, trừ đi chi phí thì còn lại 30 lượng bạc, chia 7 phần thì tổng cộng cả hai cái mặt quạt là 42 lượng, ngài kiểm tra xem. Mọi thứ đều được ghi chép ở sổ sách của phu nhân, lần sau ngài tới cửa hàng có thể xem xét. Phó Nguyệt tiếp nhận túi tiền, đánh giá trọng lượng trong tay liền thấy không sai. Huống chi các nàng còn phải hợp tác lâu dài, Lý Nương Tử sẽ không bớt xén tiền của nàng. Không cần, ta tin con người của Lý Nương Tử cùng Hạ Hà quản sự. Thấy nàng sảng khoái tín nhiệm mà nhận lấy túi tiền, Hạ Hà cười đến cong cả mi mắt, Uông đại công tử đã thấy tranh theo hai mặt của ngài, ngài ấy đã đồng ý với chúng ta về chuyện đặt bình phong này. Phu nhân chúng ta bảo ta chuyển lời với nương tử, hình thức bình phong tùy ngài phát huy, không cần lo lắng, lời nói ban đầu của Lý nương tử vốn là, với tay nghề của Phó Nguyệt, nếu Uông đại công tử không hài lòng kiểu dáng hình ảnh, ta cũng có thể bán cho người khác, không hề thiệt chút nào. Hà Hà rất tán thành, nghe thấy nàng nói như vậy, Phó Nguyệt thật sự yên tâm. Vì không có yêu cầu cụ thể, nên khi nàng làm sẽ tự do phát huy hơn. Sau khi nói xong mọi chuyện, trà cũng uống hết, Hà Hà liền dự định cáo từ. Phó Nguyệt nghĩ đến vừa rồi khi nàng ta nói đến hai mặt quạt kia mà ánh mắt sáng hẳn lên, bộ dạng như rất yêu thích, trong đầu nàng nảy ra một ý và bảo nàng ta chờ một lát, xoay người trở lại căn phòng phía đông, Phó Nguyệt tìm được một cái khăn thêu hình con mèo lúc rảnh rỗi trước kia. Một góc khăn thêu hình con mèo dễ thương bằng đường nét đơn giản, Phó Nguyệt quay lại đưa khăn cho Hà Hà, vất vả Hà Hà quản sự tự mình chạy đến đây một chuyến, đây là cái khăn mèo ngày thường ta thêu chơi, ngài đừng ghét bỏ, cầm để lau tay cũng được, Hà Hà được phu nhân sai đi làm việc, đây vốn chính là bổn phận của nàng. Mà hiện tại Phó Nguyệt còn hợp tác cùng phu nhân, sao nàng có thể nhận lễ vật của Phó Nguyệt, tuy khăn cùng cách thêu đều thông dụng, không đáng giá mấy đồng. Nhưng hình vẽ trên khăn kia lại thật sự khiến nàng rung động, không thắng nổi sự hấp dẫn, Hà Hà từ chối hai lần, cuối cùng vẫn nhận lấy, chẳng qua việc đối xử với Phó Nguyệt càng thân thiết hơn. Tiểu Nguyệt muội muội, hoa văn này của muội thực sự rất đẹp, ta liền mặc giày nhận lấy vậy, Hà Hà tỷ tỷ đừng khách sáo, sau này chúng ta sẽ thường xuyên qua lại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm phiền Đình tỷ cùng các tỷ nữa đó, có cái gì mà phiền với không phiền, Tiểu Nguyệt muội muội cũng đừng khách sáo. Chờ phu nhân tìm được vải vóc mà muội muốn, chúng ta lại đến mời muội đi xem nha. Hà Hà kéo cánh tay Phó Nguyệt, sau khi thân thiết từ biệt rồi mới lên xe ngựa trở về thành. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đứng ở ngoài sân, nhìn theo xe ngựa đi xa, liếc nhìn qua khóe mắt, Phó Nguyệt đã sớm phát hiện mấy nhà ở gần đây, đám nương tử, mẹ chồng luôn nhìn vào nhà bọn họ bằng cách ra cửa đổ nước, hái rau về. Nhà của Tiêu Thái được coi là nhà gần cuối thôn nhất ở hướng Bắc, bởi vì lúc ấy Tiêu Thái không có nhiều tiền. Cho nên chỉ chọn một mảnh đất nhỏ để ở, không có nhiều hàng xóm xung quanh, chỉ có vài hộ rải rác nằm ở trước cửa nhà, cách nhau một khoảng xa, Tiêu gia lại có ít nhân khẩu, trước kia Tiêu Thái thường xuyên ra cửa săn thú, trong nhà chỉ còn một đứa bé, các nữ nhân ở trong thôn đương nhiên cũng lười đến nhà thăm hỏi, chờ đến khi Tiêu Thái thành thân, nương tử hắn vừa mới gả vào thôn, mọi người đều không quen biết, nghe nói là ở nhà quan trong thành về đây, ôi chao. Phong thái kia, làm người khác cũng không dám tùy tiện tới cửa quấy rầy. Huống chi, mấy ngày nay Phó Nguyệt bận rộn làm quen với cuộc sống mới, thêu thùa. Nàng chỉ thích an tĩnh, không qua lại nhiều ở trong thôn, mọi người cũng không có cơ hội gặp nàng, không nói chuyện được với nàng. Lúc này lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài cửa Tiêu gia, nương tử từ trong xe ngựa bước xuống chính là mặt vàng đeo bạc, trăm cài tóc bằng vàng, khuyên tai bằng bạc, cách xa như vậy mà đôi mắt cũng bị ánh vàng ánh bạc làm hoa cả mắt. Hơn nữa, bọn họ đều nhìn thấy, nương tử kia chính là tới tìm Phó Nguyệt, không thấy hai người cầm tay ra vào, nói cười tiếu tít hay sao, còn có cả chân sai vặt ông cái hộp gấm nữa, cũng không biết bên trong đựng thứ tốt gì. Đám nương tử, mẹ chồng của mấy nhà hàng xóm xung quanh nhìn Phó Nguyệt há miệng muốn hỏi lại thôi, thật sự là không quen thân, chẳng có cớ gì để mở miệng dò hỏi, trong lòng tò mò bức rứt không yên. Phó Nguyệt chỉ giả vờ không biết ý nghĩ của bọn họ, sau khi thu hồi ánh mắt nhìn theo xe ngựa. Lễ phép mỉm cười gật đầu thăm hỏi bọn họ, sau đó lôi kéo Tiêu Thái lập tức trở về nhà, đóng lại cửa viện, nhìn cửa viện nhà họ Tiêu đóng lại, đám nương tử, mẹ chồng hóng chuyện bắt đầu tụ lại thành một đống, thi nhau chia sẻ đồ vật chính mình nhìn thấy. Trong thôn cứ như vậy, có phong phanh chuyện gì là lập tức cả thôn đều biết được, còn chưa tới buổi tối, nữ nhân của các nhà đều biết hôm nay có một nương tử có tiền, đánh xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tự mang lễ vật tới tặng cho Phó Nguyệt, tại nhà của trưởng thôn, Tôn Trường Canh mới vừa từ ngoài đồng trở về đã thấy bà vợ nhà mình thần thần bí bí tiến lên hỏi, nghe nói hôm nay có người tới tặng lễ cho nương tử của A Thái hả? Tôn Trường Canh tùy ý gật đầu, buổi chiều có một chiếc xe ngựa vào thôn, đi tới nhà A Thái, ta cũng nghe nói, rửa xong tay chân, ông xoay người vào phòng. Trương Thẩm theo đuôi ông đi ở phía sau, chuyện thế nào? Ông có biết không, người ta đi tới nhà A Thái, không phải tới nhà ta, sao ta biết chứ? Đã nấu cơm xong chưa? Trương Thẩm trợn mắt lườm lão già này, chỉ biết ăn ăn ăn, chẳng nói chuyện được một lời, quá tẻ nhạt. Trời còn sớm mà, đám con dâu còn đang làm ở phòng bếp, ông chờ đã, không có ai nói chuyện phiếm cùng, Trương Thẩm cũng không thèm nói chuyện với ông nữa, lại ngồi về chỗ cũ đóng đế giày. Con trai út sắp trở lại, bà phải đóng xong đôi giày mới này để cho con trai mang về trong thành. Tôn Trường Canh đang ngồi ở trên ghế trong phòng chính, bưng cái chén to quen dùng ở trên bàn, thấy trống trơn, liền đẩy nó về phía trước mặt Trương Thẩm. Bà đi rót cho ta một chén nước, cả một buổi chiều, khát chế, tê người rồi. Trương Thẩm xoa kim hai lần lên đầu, tiếp tục làm việc, không thèm ngẩng đầu lên nói, chính mình tự đi mà rót, không có tay à, hứ, cái bà này, bị nương tử giận dỗi mà không hiểu vì sao. Tôn Trường Canh trợn trừng mắt, không biết chính mình lại làm chuyện gì chọc bà không vui rồi. Đợi trong chốc lát, Trương Thẩm vẫn ngồi ở kia không nhúc nhích, Tôn Trường Canh đành phải tự mình đứng dậy, bưng cái chén đi vào phòng bếp rót nước ấm. Tôn Trường Canh trở về chỗ ngồi uống hai ngụm trà, đột nhiên nhớ tới chuyện này, hôm kia không phải ta nhờ A Thái vào thành tiện thể nhắn cho thằng ba hay sao, bảo nó tháng này nghỉ hai ngày để về sinh nhật bà còn gì. Ừ, vậy hai ngày tới bà đi tới nhà A Thái một chuyến, nói với bọn họ một câu, mời bọn họ ngày 25 tháng 4 tới nhà ta ăn cơm chiều đi. Trương Thẩm buông kim chỉ trong tay, hỏi hắn, ta đâu phải tổ chức mừng thọ, chẳng phải chỉ cần người trong nhà ăn một bữa cơm là được sao? Ta biết, đây chẳng phải cũng là làm phiền người ta một bận sao, gọi họ tới ăn bữa cơm xoàng thôi. Ngẫm lại như vậy cũng có lý, hai nhà bọn họ từ trước đến nay thân thiết với nhau, nhưng cũng không thể coi việc làm phiền người ta là chuyện đương nhiên. Huống chi, bà còn có thể tìm được cái cớ tới cửa tâm sự với Phó Nguyệt nữa. Trương Thẩm nghĩ vậy, lại có hứng thú, thế cũng được, ngày mai ta sẽ đi tới nhà A Thái mời bọn họ. Tôn Trường Canh thấy bà vợ chỉ nói mấy câu mà lửa giận trên người tiêu tan, lại cười nói bình thường, đúng là không thể hiểu được, kỳ thật Trương Thẩm cũng không có ý gì xấu. Chẳng qua là trong thôn luôn luôn bình tĩnh, ngày thường chỉ có vài chuyện lặt vặt, đám con dâu trong nhà bà cũng hiền huệ, chẳng có chuyện gì phải bận tâm, nhưng đột nhiên lại có chuyện mới mẻ. Đương nhiên bà cũng tò mò một phen, tốt nhất là biết chuyện gì đang xảy ra, không biết rõ cũng không sao, dù sao cũng là chuyện nhà người khác. Chẳng qua nhà Trương Thẩm cùng nhà khác ở trong thôn chỉ có thêm chủ đề để nói chuyện, nhưng nhà đại bá Tiêu Cường của Tiêu Thái giờ phút này lại là có ý nghĩ khác. Hôm nay Thôi Hạnh Hoa không ra cửa, là do khuê nữ của bà ta là Tiêu Điềm trở về nói cho bà nghe. Thật sao? Còn có người tặng lễ vật cho tiểu tiện nhân kia, Thôi Hạnh Hoa ngừng tay đang cho gà ăn. Đứng dậy hỏi Tiêu Điềm, con và Tiểu Hồng buổi chiều trở về, đưa nàng ấy về nhà trước, nhà nàng ấy không phải ở trước cửa nhà Bạch Nhãn Lan kia sao, nương của Tiểu Hồng chính mắt nhìn thấy, nương tử xuống xe mặt vàng đeo bạc, còn có gã sai vặt nâng một cái hộp cùng vải vóc vào sân, càng nói càng ghen ghét, càng nói càng tức giận, Tiêu Điềm dậm chân, nương. Rốt cuộc đến lúc nào nương mới mua vải làm quần áo mới con hả, mua vải chẳng lẽ không phải tiêu tiền sao? Còn cả việc nếu nhà cô nương mà Tiêu Đại Bảo xem mặt đồng ý, tổ chức thành hôn còn phải tốn một khoản bạc nữa. Số tiền có được sau khi phân nhà đã gần như tiêu hết trong mấy năm gần đây, nam nhân trong nhà chỉ suốt ngày cặm cụi ngoài đồng, không có thu nhập vào khác. Dạo gần đây Thôi Hạnh Hoa phát sầu đến mức vò trọc cả đầu. Nghĩ đến ngày ấy khi Phó Nguyệt mang của hồi môn vào thôn, sau đó còn đi mua vải mới, lần này lại được tặng vải, như vậy không biết là có bao nhiêu bộ đồ mới, cả nhà đều không có số mệnh tốt. Không sợ mặc nhiều đồ đến mức xước cả da hay sao, đúng là con mẹ phá của. Thôi Hạnh Hoa hùng hùng hổ hổ ở trong lòng, thấy nương mình không nói lời nào, lại quay đầu lại cho gà ăn, Tiêu Điềm không chịu để yên, đột nhiên kéo cánh tay Thôi Hạnh Hoa, nương. Nương không nghe thấy con nói chuyện à? Con cũng muốn quần áo mới, cô nương mới lớn thích xinh đẹp, y phục mùa xuân trên người nàng vẫn là y phục mà năm ngoái làm, hôm nay cô nương Tiểu Hồng kia còn khoe với nàng. Nói nương của nàng ta thấy nàng cao lớn hơn nên sẽ làm y phục mới cho nàng ấy. Tay Thôi Hạnh Hoa rung lên, cái gáo hồ lô đựng thức ăn cho gà vương vãi đầy đất, ba con gà trong lồng sắt lao lên, vùng vẫy bên chân Thôi Hạnh Hoa. Ngươi cần gì phải làm bộ đồ mới? Bộ này trên người không bị hỏng, ít nữa ta sẽ tìm mấy bộ năm ngoái ra giặt sạch. Mấy năm nay ngươi không cao thêm bao nhiêu, chẳng phải đều có thể mặc được hay sao? Thôi Hạnh Hoa bước ra khỏi chỗ lồng gà, thuận miệng đáp lời khuê nữ của bà. Tiêu Điềm nghe nương mình nói như vậy, tự như sét đánh giữa trời quang, nương. Trước đó nương đã từng nói sẽ làm bộ đồ mới cho con mà. Trước kia quần áo đều nhỏ, năm trước làm màu sắc cũng cũ rồi, Tiêu Điềm khó tin mà nắm một góc áo cho nương mình xem, y phục màu hồng phấn trên người vì giặt giũ nhiều mà hơi trắng bệch một chút. Thôi Hạnh Hoa không kiên nhẫn mà đẩy Tiêu Điềm đang chắn ở trước mặt bà ra, nói, có thể mặc được là tốt rồi, trong nhà phải tổ chức hôn lễ cho ca ca ngươi. Làm gì có tiền mà mua vải hoa hòe loẹ loẹt mới chứ, ca ca con thành thân thì liên quan gì đến con? Con mặc kệ, con phải mua bộ đồ mới, Tiêu Điềm dậm chân, dây dưa đeo bám lấy nương mình, không có tiền. Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, nhà ta không có, thế thì nhà Bạch Nhãn Lang kia. Hắn, Tiêu Điềm lại muốn khuyến khích nương mình đi tìm nhà Tiêu Thái, nhưng nàng dần trưởng thành cũng hiểu rõ hai nhà bọn họ cũng đã sớm phân nhà rồi. Nàng là cô nương trong nhà, sắp sửa cũng phải cho nhà người ta xem mặt, biết tầm quan trọng của danh tiếng, nên nhất thời không mở miệng được bảo Thôi Hạnh Hoa đi lấy đồ của nhà Tiêu Thái. Tiêu Điềm ấp úng, nhưng vẫn dùng ánh mắt ý chỉ về hướng nhà Tiêu Thái. Đây là khuê nữ bà sinh ra, Thôi Hạnh Hoa sao có thể không rõ ý của nàng chứ? Chẳng qua mấy ngày trước đây đi đến nhà Tiêu Thái một chuyến đã bị tên khốn Tôn Trường Minh kia hù dọa một trận, đến bây giờ bà ngẫm lại mà chân vẫn run rẩy. Thôi Hạnh Hoa chỉ vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Điềm, được rồi, nói không là không. Trời không còn sớm nữa, cha ngươi cùng ca ngươi cũng sắp trở lại rồi, ngươi đi nấu cháo trước đi. Không đi, thấy nương mình quả quyết như vậy, Tiêu Điềm rốt cuộc không nhịn được giận dỗi, khóc lóc chạy về nhà ở của chính mình. Hứ! Cái đứa nhỏ này, thấy ngươi quen thói này rồi, chẳng được tích sự gì. Nhà Tiêu Cường cả đêm ầm ĩ khóc lóc, bên này nhà Tiêu Thái lại hết thảy như thường, đầm ấm bên nhau ăn xong cơm chiều. Trong tiểu viện an tĩnh của nhà nông, ánh nến mờ nhạt lay động. Tiêu Thái lấy giấy tuyên thành mà Tiêu Giản đã luyện tập thư pháp lúc ban ngày, tận dụng những chỗ còn trống mà tiếp tục vẽ lại theo bản chữ mẫu. Phó Nguyệt cũng từng bảo hắn lấy giấy mới mà dùng. Tiêu Thái ngoài miệng thì đồng ý, song vẫn không trì hoãn việc tận dụng hết chỗ giấy cũ này đã. Hôm nay Tiêu Thái luyện từng nét chữ thư pháp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng đếm tiền nhẹ nhàng bao hàm cả thích thú và vui mừng của Phó Nguyệt ở bên cạnh. Một lượng, hai lượng, mười lượng, 52 lượng, đếm xong một lần, lại đếm một lần nữa. Tiêu Thái cố nén cười, cuối cùng trong tiếng đếm tiền tuần hoàn đã luyện xong số chữ hôm nay. Chờ đến khi hắn thu dọn xong giấy và bút mực, Phó Nguyệt ôm tráp ra cho hắn xem, trong tráp toàn bộ bạc được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. À Thái ca! Nhà chúng ta đã có hơn 50 lượng, chờ đến khi bình phong kia của ta hoàn thành, chúng ta sẽ có tiền vốn mở cửa hàng. Con ngươi Phó Nguyệt sáng lấp lánh, còn long lanh hơn cả sao trời trong màn đêm ngoài viện kia, tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống sinh hoạt trong tương lai của bọn họ. Điều này khiến Tiêu Thái sao có thể không yêu thích được chứ? Tiểu Nguyệt của chúng ta thật lợi hại, hi hi, chủ yếu là nhờ Đỗ sư phụ dạy ta tay nghề này. Phó Nguyệt vừa kiêu ngạo vừa tự hào mà vên mặt hất hàm lên, nhắc tới Đỗ sư phụ. Nghĩ đến khi bà ấy rời khỏi Triệu Phủ không biết sống ở nơi nào, chưa bao giờ có đôi câu vài lời tin tức truyền đến, Phó Nguyệt liền mất hứng. Tiêu Thái chú ý tới biến hóa cảm xúc của nàng, không chỉ yêu thích bộ dáng yêu kiều đáng yêu vừa rồi của nàng, mà còn thương tiếc nàng, muốn dời đi suy nghĩ của nàng. Liền ông ngang bế Phó Nguyệt lên, đi về phía giường bạc bộ. Đột nhiên Phó Nguyệt không kịp phòng ngừa, vội vàng quàng tay ôm cổ Tiêu Thái, ổn định thân thể, ấy. Chàng làm gì thế? Bạc vẫn đặt ở trên bàn đó, đừng bận tâm tới bạc nữa, Nguyệt Nhi, nàng bận tâm tới ta đi. Ngày hôm sau, Phó Nguyệt lại ngủ dậy muộn một lần nữa, ăn xong bữa sáng mà Tiêu Thái đưa vào trong phòng, thật sự là eo đau mỏi khó chịu, Phó Nguyệt oán hận đấm người khởi xướng vài cái, sau đó lại nằm bò ra ngủ nướng, chờ đến khi nàng tỉnh lại một lần nữa đã là sau giờ ngọ. Sau khi Phó Nguyệt đứng dậy rửa mặt, nhìn thấy tối hôm qua Tiêu Thái đã cất hộp gỗ đựng bạc vào trong ngăn tủ. Để lại tờ giấy nói rõ hôm nay hắn lên núi, vì buổi sáng lúc đi Phó Nguyệt vẫn ngủ, hắn liền mang theo cả Tiêu Giản đi lên trên núi gặp sư phụ, buổi chiều sẽ sớm xuống núi về nhà một chút. Trong nhà chỉ có một mình nàng, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, Phó Nguyệt liền nấu một chén mì đơn giản cho chính mình, sau đó lấy ra vải dệt còn thừa lại trước đó ra, dự định làm cho Tiêu Thái túi tiền thêu hai mặt. Phó Nguyệt ngồi ở trong sân, vừa thêu túi tiền để khơi dậy hứng thú. Vừa lên ý tưởng cho hình vẽ trên bức bình phong mừng thọ, người già càng bảo thủ, có lẽ sẽ khó tiếp nhận phong cách theo kiểu truyện tranh. Phó Nguyệt quyết định dựa theo bố cục bình phong hiện đang lưu hành ở triều Lý, theo núi sông, bé trai cùng cây đào, ngụ ý theo những lời nói các tường như, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đồng tử hiến đào. Đồng thời theo 50 chữ thọ nhỏ tạo thành bộ dáng của Nam Sơn, 50 chữ phúc nhỏ tạo thành dòng nước của Đông Hải. Vừa truyền thống lại xen lẫn với một ít tinh xảo đặc biệt. Sau khi nghĩ xong kiểu dáng thêu, Phó Nguyệt liền chuyên tâm hoàn thành túi tiền nhỏ trong tay trước. Thêu theo phong cách truyện tranh, một nam tử kéo cái cung lớn bắn chim ưng. Bộ dáng nam tử chính là hình ảnh thu nhỏ của Tiêu Thái. Phó Nguyệt vừa nghĩ đến hắn vừa thêu, chính mình cũng bất giác nở nụ cười ngọt ngào trên mặt. Cốc cốc cốc, À, Thái Tiểu Nguyệt ở nhà không? Ta là Trương Thẩm đây. Nghe thấy Trương Thẩm gõ cửa, Phó Nguyệt buông đồ thêu trong tay ra, mở cửa viện. Trương Thẩm dẫn con dâu thứ hai của nhà bà là Vương Thị tiến vào. Phó Nguyệt vốn định dẫn bọn họ vào trong nhà chính ngồi uống trà. Trương Thẩm nhìn thấy cái rổ thêu của nàng ngoài viện dưới tàn cây liền xua xua tay, cháu không cần phải vội. Chúng ta cứ ngồi dưới tàn cây kia, vừa làm việc vừa tâm sự là được. Phó Nguyệt không hề khách sáo nữa, cầm ba cái ghế tới đặt ở dưới tàn cây, sau đó lấy nước trà trong nhà, viên kẹo và hạt dưa, đậu phộng cho vào một đê ỉa mang ra ngoài. Trương Thẩm lấy đế giày từ cái rổ trong tay con dâu ra tiếp tục may, đồng thời trò chuyện với Phó Nguyệt về những chuyện tầm phào trong thôn dạo gần đây. Phó Nguyệt cũng có hứng thú nghe bà kể, thừa dịp này làm quen với con người và các chuyện trong thôn. Trương Thẩm nói một số chuyện trong nhà từ đầu làng đến cuối ngõ, Phó Nguyệt nghe, cũng hiểu rõ hơn quan hệ giữa con người với nhau trong thôn. Nhà ai thích hợp qua lại nhiều hơn, nhà ai nhiều chuyện xấu tính, muốn giữ thể diện mà tránh xa một chút. Nói nói cười cười trong chốc lát, Trương Thẩm chuyển đề tài, nhắc tới nguyên nhân hôm nay tới cửa. Chẳng phải là hai ngày nữa là sinh nhật của ta hay sao, hôm kia còn phiền các ngươi đi vào trong thành tiện thể nhắn cho tiểu tam tử nhà ta. Các ngươi cũng tới ăn chung một bữa cơm xoàn đi. Người ta đã chủ động tới cửa tới mời khách, hơn nữa quan hệ hai nhà thân thiết, đương nhiên Phó Nguyệt sẽ không từ chối. Đã là sinh nhật của Thẩm thì ngày đó chúng cháu sẽ tới cửa xin ly rượu mới được. Hai người nhà cháu đều ăn nhiều, thím và các tẩu tử đừng ghét bỏ nhé. Nhìn bộ dáng trêu đùa của Phó Nguyệt, Trương Thẩm cùng Vương Nhị Tẩu đều bật cười. Không chê, không chê, các ngươi có thể tới, thím vui mừng còn chẳng kịp nữa là. Trương Thẩm thân mật mà vỗ vỗ đầu gối Phó Nguyệt, nếp nhăn nơi khóe đều tràn đầy niềm vui. Sau một hồi nói giỡn, Phó Nguyệt cũng không chậm trễ việc thêu thùa trong tay, hoa văn trên túi tiền đã thêu xong, Phó Nguyệt lấy kéo cắt chỉ. Suốt buổi chiều Trương Thẩm và Vương Nhị Tẩu tử nói chuyện, ánh mắt cũng thường thường ngắm đến đồ trong tay Phó Nguyệt, kim chỉ tung bay, nhìn cũng không rõ. Ở chung cùng nhau hơn nửa buổi chiều, Trương Thẩm dần dần quen thuộc tính cách của Phó Nguyệt, hiền hòa trầm ổn, nhắc đến đề tài nào nàng cũng có thể thường thường đáp lại vài câu, nhưng lại không hề đánh giá linh tinh người khác. Là một cô nương thông minh và khiêm tốn, thấy Phó Nguyệt dừng tay, rốt cuộc Trương Thẩm không nhịn được nữa, tò mò mà nhìn thêu phẩm trong tay nàng, đây là thêu túi tiền hả? Thấy Trương Thẩm tò mò, Phó Nguyệt cũng không cất giấu, hào phóng mà đưa thêu phẩm cho Trương Thẩm, để bà nhìn kỹ, đúng vậy, túi tiền của A Thái Ca đã bị mài mòn hết rồi, cháu làm túi tiền mới cho chàng ấy. Vừa mới thêu xong, sau đó cháu sẽ cắt và khâu lại, Trương Thẩm lau lớp mồ hôi mỏng trong tay vào góc áo. Mới tiếp nhận cái khăn. Vương Nhị Tẩu tử cũng không nhìn được mà ghé sát vào nhìn, hình thêu hơi kỳ quái, nhưng có thể nhận ra là một nam tử khí phách anh dũng đang bắn tên, ngay cả chim ưng bay lượn được đơn giản hóa cũng sinh động như thật, liếc mắt một cái đã hiểu rõ thêu cái gì. Chờ đến khi Trương Thẩm lật mặt sau của cái khăn lên, vẫn và hình ảnh giống như đúc mặt trước, không thấy đầu sợi chỉ, thế mà lại là thêu hai mặt. Trương Thẩm và một ít đám nương tử trong thôn cũng sẽ tự mình khâu vá quần áo. Mua vải về tự mình làm luôn rẻ hơn so với trang phục, nhưng số nương tử biết thêu hoa chẳng có nhiều, càng miễn bàn là thêu hai mặt. Bà đi vào tiệm vải trong thành cũng từng gặp thứ đồ đẹp này, nghe nói giá rất cao, cũng không dám đến gần xem, sợ chạm vào làm hỏng mất. Trương Thẩm cẩn thận mà trả lại khăn cho Phó Nguyệt, tay nghề này của Tiểu Nguyệt không bình thường, có thể thêu cả hai mặt. Phó Nguyệt cười cười, cháu gặp được một vị ân nhân, may mắn học được tay nghề này, vậy cũng là ngươi có vận may. Chuyện tốt như vậy sao người khác lại không gặp được chứ? Phó Nguyệt đã có tay nghề này, Tiêu Thái lại biết săn thú, về sau cuộc sống của nhà họ Tiêu tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt hơn. Trương Thẩm liền cảm thấy vui mừng thay cho Tiêu Thái. Mấy năm trước, cuộc sống của Tiêu Thái không dễ dàng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, nhưng mọi người cũng không giàu có gì, giúp đỡ cũng có hạn. Hơn nữa tiểu tử Tiêu Thái kia là người mạnh mẽ, bà chỉ có thể thường thường trông nom Tiêu Giản mỗi khi Tiêu Thái lên núi. Nhìn hình vẽ tinh xảo và xinh đẹp trên khăn, Trương Thẩm liền chép miệng, nếu sớm quen cháu vào mấy thập niên trước, ta sẽ mặc dạy học thêu với cháu. Nữ nhân biết thêu thùa như có thêm một nghề, nói không chừng còn ưu việt gấp ba lần so với nam nhân chỉ biết trồng trọt kia. Đáng tiếc ta sinh ra ba tên tiểu tử, chẳng có khuê nữ. Vương Nhị Tẩu tử vốn đang ngồi ở bên cạnh thưởng thức cái khăn này, nghe mẹ chồng mình nói như vậy, môi mấp máy một chút, nhưng vẫn nhìn xuống không mở miệng. Nếu có thể học được, nàng cũng muốn đi theo Phó Nguyệt học, nhưng đây là tay nghề kiếm cơm của người ta, không thân chẳng quen sao có thể tùy tiện dạy ngươi chứ. Phó Nguyệt cười nghe Trương Thẩm nói chuyện, cũng không mở miệng chủ động nói gì, cho dù ngày sau có tính toán mang theo phu nhân trong thôn theo chữ thập, nhưng phải xem lại, phải quen thuộc phẩm tính của mọi người trong thôn đã, hiện tại không vội. Nói đến thêu thùa, Trương Thẩm nhớ tới xe ngựa ngày hôm qua vào thôn, tò mò hỏi Phó Nguyệt, hôm qua ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi vào nhà ngươi, nghe nói nương tử kia rất có phong thái, người trong thôn đều gặp được người tới tìm, Phó Nguyệt cũng không dự định gạt bà việc biết thêu thùa, sớm muộn gì đều sẽ biết, đó là nương tử quản sự của tiệm vải trong thành, mang một ít nguyên liệu cho ta, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Trương Thẩm lại khen ngợi tay nghề của Phó Nguyệt, tay nghề của thím cũng lợi hại, đây là làm đế giày phải không? Cái đế này cũng thật tráng chắc, nhắc tới làm giày, Trương Thẩm không hề chột dạ, tay nghề này của ta không phải khoe khoang chứ ta đã có vài thập niên làm rồi, nhà ta nam nhân từ nhỏ đến lớn đều được ta làm đế giày cho. Bọn họ ra đồng làm việc chân tay tốn sức, đều nói giày mà ta làm đi rất thoải mái, Phó Nguyệt tiếp nhận mũi giày bẻ bẻ, hết lớp nọ đến lớp kia được khâu chỉ chặt lại với nhau, đúng là rất chắc chắn, nghĩ đến Tiêu Thái thường xuyên bôn ba lên núi, đế giày và gót giày bị mài mòn rất nhiều. Trước đó nàng còn nghĩ lúc nào rảnh thì vào thành mua cho hắn hai đôi, tay nghề của Trương Thẩm không tồi, cho nên đành làm phiền Trương Thẩm, cháu sức yếu, làm mặt giày còn được, Trương Thẩm có rảnh giúp cháu làm hai đôi không, sẽ không để Thẩm làm không công, ra cửa nói chuyện phiếm còn nhận được việc về làm, Trương Thẩm cũng mừng rỡ đồng ý. Mặt trời ngã về phía Tây, sau khi tiễn Trương Thẩm và Vương Nhị Tẩu Tử về, chỉ một lát sau, Tiêu Thái đã mang theo Tiêu Giản về nhà, Tiêu Giản chào Phó Nguyệt. Sau khi hưng phấn thuật lại những trò vui ở trên núi liền ngoan ngoãn đi luyện chữ thư pháp ngày hôm nay, Tiêu Thái mang con mồi tới nhà kho nhỏ trong hậu viện để xử lý. Phó Nguyệt đuổi kịp, ngồi xổm bên người Tiêu Thái, đôi tay chống vào cằm nhìn hắn. Buổi chiều hôm nay Trương Thẩm tới cửa mời chúng ta ngày 25 tháng 4 đi tới nhà Thẩm ấy ăn cơm chiều, đó là ngày sinh nhật Thẩm ấy. Tiêu Thái gật đầu, nếu Thẩm ấy đã đến mời thì chúng ta mang lễ vật đi thôi. Trương Thẩm nhà trưởng thôn cũng giúp ta rất nhiều, ta biết. Ta đã thay mặt chàng đồng ý rồi, hai đôi giày của chàng đều bị mài mòn mỏng rồi, ta thấy tay nghề của Trương Thẩm tốt, đã làm phiền Thẩm ấy làm cho chàng hai đôi. Nương tử, giày của ta vẫn có thể đi được mà, Tiêu Thái bất đắc dĩ. Cứ làm trước, bằng không chờ đến khi giày bị mài mòn hỏng rồi không thể đi được nữa, lúc ấy có làm ngay cũng không kịp. Phó Nguyệt nói tiếp, nhờ Trương Thẩm làm đế giày chẳng đáng mấy đồng tiền, mặc giày thì ta tự mình làm rồi. Tiêu Thái ngừng động tác trong tay, xoay người lại khuyên. Không phải nàng còn phải thêu bình phong sao? Làm gì có thời gian làm giày? Đừng làm chính mình mệt, hắn đã từng chứng kiến bộ dáng nghiêm túc của Phó Nguyệt khi thức đêm làm thêu phẩm kia. Phó Nguyệt tùy tiện lắc đầu, không sao hết, làm mặt mấy đôi giày chẳng mất nhiều thời gian, để ta từ từ làm cũng được mà. Thấy nàng nắm chắc, lại thể hiện tấm lòng của nàng dành cho hắn, Tiêu Thái không cần nhiều lời nữa, nhìn xem. Đây là cái gì? Phó Nguyệt giơ túi tiền đã làm xong hôm nay ra. Lắc lắc trước mặt Tiêu Thái, chỉ cần nhìn trên túi tiền kia có hình vẽ căn cung bắn tên là biết nàng lại làm đồ cho hắn. Vẻ mặt của Phó Nguyệt bình thản tự nhiên nói, khi ta ngẫm nghĩ ý tưởng thêu hình cho bình phong thì luyện tập làm túi tiền lấy cảm hứng, cho chàng đó. Nét mặt bình thản và tự nhiên của nàng không giấu được sự kiêu ngạo và mong chờ, Tiêu Thái để đôi tay nhiễm bẩn ra xa, dùng cái trán cò cò vào Phó Nguyệt, khàn khàn nói, làm nương tử vất vả vì lo lắng cho vi phu rồi, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.